Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1030 Kiếm Thần Tịnh Thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thần Cung Điện ở chỗ sâu trong, một mảnh đỏ thắm trong biển máu, một tòa đứng chồng ngược kim tự tháp thăng trầm. Kim tự tháp rất phía trên vô cùng trống trải, chỉ là có một khối bình thường không có gì lạ thạch đầu nhìn qua có chút đột ngột. 50 năm trôi qua, thủ hộ thần trên mặt nhưng không có bất kỳ vẻ lo lắng. 50 năm đối với hắn mà nói quá mức lơ lỏng bình thường, bỗng nhiên mà qua, khi hắn buồn chán tu đạo trên đường không có lưu lại cảm giác nhiều lắm. Huống chi tại thủ hộ thần trong tâm, cái kia không rõ lai lịch bạch sam tu sĩ ngạnh sinh sinh bị huyết sắc xích sắt một kích, hoặc là đã ngã xuống, hoặc là tốn hao 50 năm cũng không đủ hắn chữa trị thương thế. Trời bên ngoài thần cấm vệ tựa hồ cũng quên mất 50 năm trước đơn thương độc mã xông vào Thiên Thần Cung Điện, một đường chém giết hơn 100 vị thần tướng, cuối cùng bị thua tại thủ hộ thần trong tay bạch sam tu sĩ. Giống như phù dung sớm nở tối tàn, tuy rằng mỹ, nhưng ngắn. Nhưng mà, ngay đông đảo cấm vệ dò xét lúc lại không khỏi đột nhiên dâng lên một tia tim đập nhanh cảm giác. Ân, chúng Thiên Thần cấm vệ song song dừng thân hình, đều ghé mắt hướng đỉnh núi phương hướng thủ hộ thần nơi sống nhìn lại. Ông, một cổ khiến chúng sinh tâm thần sợ run ba động tại trên đỉnh núi ầm ầm bạo phát. Răng rác, một tiếng vang thật lớn, Thiên Thần Cung Điện cao nhất đoan bị một cái kinh diễm vô cùng kiếm quang đâm ra một cái lỗ to lung. Toàn bộ Thiên Thần Cung Điện đều lung lay sắp đổ, mấy trăm tên Thiên Thần cấm vệ cả người chấn động, toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Tuy rằng không biết Thiên Thần Cung Điện ở chỗ sâu trong chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả mọi người trong đầu song song hiện lên một cái thân ảnh màu trắng. Chúng người biết người kia đã trở về, đứng chồng ngược kim tự tháp phía trên, bản tôn yên tĩnh đứng thẳng, hờ hững nhìn thủ hộ thần, hai tròng mắt đã đầy ngân hôi sắc quang mang. Tốt tốt tốt, thủ hộ thần như trước ngồi ở tại chỗ, lù lù không được nhưng trong cơ thể sát khí lại càng ngày càng thịnh, lạnh giọng nói. 50 năm, không chỉ thương thế liền khỏi, hơn nữa còn có đột phá. Người tốt, bản tôn không nói được một lời, lòng bàn tay trái nắm một thanh đen kịt tăng trưởng dù, lòng bàn tay phải trong đột nhiên nhiều một thanh màu xanh nhạt đoạn kiếm. Tuy rằng lĩnh ngộ lĩnh vực lực nhưng bản tôn nhưng không có bất kỳ khinh thường nào, trước tiên đem Già Thiên Tán, thần bí đoạn kiếm nắm trong tay. Lần trước không có ở ban đầu liền vận dụng Già Thiên Tán cùng thần bí đoạn kiếm, cũng là bởi vì đây là bản tôn ẩn giấu con bài chưa lật, thủ hộ thần không rõ ràng lắm tình huống hạ nhất định có thể sản sinh tốt nhất hiệu quả. Trên thực tế cũng đúng như bản tôn sở liệu, Già Thiên Tán, thần bí đoạn kiếm song song bạo phát mới làm cho bản tôn tránh được một kiếp. Mà lần này lại bất đồng, thủ hộ thần đã sớm biết bản tôn thủ đoạn, giữa hai người không tồn tại bất kỳ may mắn, bắt đầu rồi chân chính diện giao phong. Thủ hộ thần nhìn bản tôn cử động đột nhiên cười quái dị một tiếng. Kiệt kiệt khắc, hai kiện thái cổ thánh khí thực sự là khó có được. Không qua ngươi dựa mượn bọn họ liền muốn thắng được ta, có phần quá ngây thơ rồi. Năm đó thái cổ thánh khí, mỗi một món chủ nhân đều là trên trời dưới đất nổi bật nhất lóa mắt nhân kiệt, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ hộ thần tiếng nói vừa dứt, theo đan điền của hắn trong đột nhiên bay ra một cây đen kịt vô cùng trường côn. Bản tôn ánh mắt chớp động, nhận ra cái này cây hắc côn từ lai lịch đúng là năm đó liệt cầm trong tay binh khí, cũng là trấn áp Tịch Tĩnh Cốc nhất kiện binh khí. Muốn nói thái cổ thánh khí, hắc hắc, ta cũng có một cái. Thủ hộ thần liền ngón tay đều không động, màu đen trường côn cứ như vậy huyền ở giữa không trung, thản nhiên nói. Nhận thức món binh khí này sao? Tiếng nói vừa dứt dị biến nhất thời. Thủ hộ thần tuy rằng vẫn là mở thiếu ý, nhưng lấy hắn làm trung tâm, trong cơ thể lại đột nhiên bộc phát ra một đoàn huyết sắc quang vựng, gần như cùng dưới thân huyết hải trùng hợp. Tu La huyết hải, chết đi. Thủ hộ thần âm lãnh thanh âm ở trên không khoáng Thiên Thần Cung Điện trong vang lên. Chỉ một thoáng, bản tôn phảng phất đặt mình trong tại Tu La trong địa ngục, thủ hộ thần khoanh chân ngồi ở huyết hải trong, huyết khí tận trời, nghiễm nhiên đã trở thành cái này phiến lĩnh vực trong tuyệt đối chúa tể. Lần này biến hóa cực kỳ đột nhiên, hơn nữa thủ hộ thần lĩnh vực cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Lĩnh vực lực vận dụng tuy rằng có thể gia trì tại thân thể trên, phương diện binh khí, nhưng không kịp loại này đột nhiên bạo phát tới rất mạnh. Mà thủ hộ thần tại ném ra màu đen trường côn trong nháy mắt, liệu định bản tôn nhất định có trong nháy mắt thất thần. Trong chớp nhoáng này thất thần, đủ để cho thủ hộ thần triệt để chấn áp bản tôn. Nhưng tiếp được biến hóa, làm cho thủ hộ thần sắc mặt đại biến, đằng địa một tiếng theo huyết hải trong đứng lên. Từ đầu chí cuối thủ hộ thần đều tự nhận là có thể nắm trong tay tất cả, chấp trưởng bản tôn sinh tử, nhưng thấy đến một màn này trong nháy mắt thủ hộ thần tâm thần liền thất thủ. Tại bản tôn xung quanh đột nhiên vô căn cứ hiện ra một mảnh lam sắc lĩnh vực xa hoa, giống như tiên cảnh. một gốc cây che trời cổ thụ, cành lá xum xuê tản ra nồng nặc sinh cơ, dưới tảng cây có một ao nước trong suốt trong sáng, leng keng tuyền minh, xung quanh hoa cỏ thơm, cùng đời không tranh, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Bầu trời rơi xuống tích tích lịch lịch lam sắc mưa phùn kéo dài như tơ, nhuận vật vô thanh, toàn bộ lĩnh vực trong đều bao phủ lên tầng một nhàn nhạt mỏng yên. Tại mông lung mưa bụi trong, tại nơi một gốc cây che trời dưới cây cổ thụ, có một cái bạch sam tu sĩ yên tĩnh đứng thẳng, trong tay chống một thanh đen kịt, dù tay kia trên tùy ý nắm một thanh màu xanh nhạt đoạn kiếm. Chỉ một thoáng, thiên địa đều yên tĩnh lại, chỉ có mưa phùn nhỏ xuống tại hoa cỏ trên lá cây, nhẹ nhàng gõ tiếng. Giọt nước mưa treo ở lục ý dịu dàng cành lá trên, sáng trong suốt bị quang mang chiếu một cái, huyến lệ nhiều màu, phảng phất chiết xạ ra nhất phương thế giới. Thủ hộ thần huyết hải cuộn trào mãnh liệt chạy trồm, gào thét mà tới trước khí phách tàn sát bừa bãi, nhưng ở khu vực này bên trong, hết thảy đều có vẻ vô cùng an bình tường hòa. Cái này một bộ hình ảnh khắc ở thủ hộ thần trong mắt trở thành vĩnh hằng. Kiếm thần tịnh thổ, tinh lọc sở hữu tiếng động lớn ồn ào, sở hữu tội ác, sở hữu tai nạn, sở hữu tà ác. Hết thảy lực lượng tiến nhập tịnh thổ trong, đều phải trở nên thả yên tĩnh, biến thành tịnh thổ trong một cái làm đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng thủ hộ thần lĩnh vực lực đã mơ hồ tiến hóa là thế giới lực, nhưng ở trong một sát na kiếm thần tịnh thổ xuất hiện vẫn là tạm thời chặn thủ hộ thần tu la huyết hải. Làm sao có thể, thủ hộ thần tâm thần đại chấn, hẹp dài hai mắt bắt đầu khởi động ánh mắt bất khả tư nghị, trong nháy mắt thất thần. Thấy màu đen trường côn trong nháy mắt, bản tôn xác định một việc, liệt quả thật bị thủ hộ thần bắt đi, về phần có hay không bị chấn áp tại tầng 18 trong địa ngục vẫn là ẩn số. Nhưng cái ý niệm này, chỉ là tại bản tôn trong đầu chợt lóe lên, căn bản không có để ở trong lòng. Lúc này, nếu là đổi thành Lâm Dịch thấy màu đen trường côn, nhất định tâm thần đại chấn, trăm phương nghìn kế đều phải thăm dò thủ hộ thần. Mà lúc này thủ hộ thần bạo phát tu la huyết hải lĩnh vực lực, Lâm Dịch bất ngờ không kịp đề phòng, chắc chắn muốn trúng chiêu. Nhưng bản tôn cùng Lâm Dịch tuy rằng thuộc về đồng nguyên, nhưng lại có bản chất khác nhau. Bản tôn sẽ không bị bất kỳ ngoại vật quấy nhiễu, lại là lĩnh vực lực. Thủ hộ thần đột nhiên hét lên một tiếng, hai mắt trừng trừng, thanh âm thậm chí mang theo vẻ run rẩy. 1000 đầu đại đạo lực hình thành lĩnh vực, điều đó không có khả năng. Không đúng, không đúng, đại bộ phận đều không phải là 3000 đại đạo, là 800 bàng môn. Thủ hộ thần lập tức cảm thụ được bản tôn lĩnh vực bất đồng. Cách chương.